Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 496, Pop Neo DX Serial. Loảng xoảng. Lúc này, âm u đè nén tầng thứ 6 địa ngục, vô hạn địa ngục bên trong. Hai tên ngục giam binh sĩ đẩy ra kiên cố vô cùng cửa sắt lớn. Có chút run lẩy bẩy đi vào. A ha ha, cái kia khổng tước vương là người nào a? Thế mà cuồng vọng như vậy. Dám đơn thương độc mã đến xâm lấn Impel Down. Chấm ngoặc kép, cái này tiểu tử cuồng vọng nhất định sẽ vì đó lỗ mãng hành vi trả giá thật lớn. Khắc khắc, chờ lấy xem đi, nếu như hắn không có chết, hẳn là sẽ nhốt tại chúng ta tầng này bên trong. Ngoặc kép, tầng thứ 6 bên trong, kinh khủng hung sát chi khí bốn phía tràn ngập, để cho người ta không khỏi buồn nôn muốn bất tỉnh. Những cái kia núp ở âm u trong góc phạm nhân từng cái không chút kiêng kỵ cười ha ha lấy. Vốn nên hoàn toàn tĩnh mịch vô hạn địa ngục lúc này náo nhiệt vô cùng. Cạch cạch, chấm ngoặc kép, hai tên run lẩy bẩy ngục giam binh sĩ. Cố nén muốn quay đầu mà chạy xúc động. Bước chân gấp rút chạy hướng về phía hành lang tầng trong nhất. Nhanh chóng đi tới một gian vô cùng u ám. Cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón âm u nhà tù trước. Các ngươi hai cái tiểu tử không đi ngăn cản kia cái gì khổng tước vương. Tới đây làm gì? Một phạm nhân hiển nhiên phát hiện cái kia hai tên ngục giam binh sĩ. Lập tức một mặt sát khí lạnh giọng hỏi. Không phải là cái kia khổng tước vương đã bị Magellan trấn áp à? Trong ngục giam kinh khủng sát khí tràn ngập. Áp bách được cái kia hai tên ngục giam binh sĩ suýt nữa sụi lơ trên mặt đất. Nhưng mà sắc mặt trắng bệch bọn hắn căn bản liền không để ý tới những phạm nhân kia. Vẫn như cũ bước chân lảo đảo. Có chút chật vật hướng về trong tầng hành lang tiến đến. Loảng xoảng khi, chấm ngoặc kép, một tên ngục giam binh sĩ sắc mặt hơi trắng bệch lấy ra chìa khóa. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa nhà lao. Đặc biệt không dám trực tiếp đi vào. Vẻn vẹn nhỏ giọng đối với trong phòng giam khẽ gọi một tiếng. Siliep cai ngục trưởng. Âm u trong phòng giam. Một mặc đen trắng đường vân áo tù nam tử cao lớn bỗng nhiên ngẩng đầu. Sắc bén vô cùng hai mắt bắn ra hai đạo kinh người sát khí. Dọa đến cửa ra vào hai tên ngục giam binh sĩ suýt nữa sụi lơ trên mặt đất. Là Magellan để các ngươi tới đi. Chấm ngoặc kép, Pop Neo DX Serial nhàn nhạt lườm cái kia hai tên binh sĩ một chút. Sau đó chậm ung dung mà hỏi thăm. Nói đi, chuyện gì? Hiển nhiên. Mặc dù bị giam giữ trong này thật lâu hắn cũng không biết kia cái gì khổng tước vương là ai. Bất quá hắn có thể từ chỗ nào chút thông báo nhân viên trong giọng nói nghe ra được. Cái kia khổng tước vương tuyệt đối là cái dị thường khó giải quyết nhân vật. Nếu không thường thấy các loại cùng hung cực ác hơn 100 triệu tù phạm bọn hắn không đến mức sẽ khẩn trương thành dạng này. Mà bây giờ, cái này hai tên binh sĩ tới tìm hắn. Hiển nhiên chính là chứng minh tốt nhất, địch nhân tương đương khó giải quyết, thậm chí ngay cả Magellan cũng không có nắm chắc có thể ngăn trở đối phương. Nếu không lấy Magellan tính tình tuyệt đối sẽ không phái người tới tìm hắn cái này tử hình phạm nhân. Vâng, Magellan thự trưởng nói, chỉ cần ngài có thể cùng hắn cùng một chỗ ngăn cản cái kia khổng tước vương xâm lấn. Hắn có thể hướng cấp trên xin miễn trừ rơi ngài tội chết. Vẫn như cũ đảm nhiệm trong ngục giam cai ngục trường. Một tên binh sĩ vội vàng mở miệng giải thích. Nói, một tên khác binh sĩ có chút khẩn trương đi vào âm u trong phòng giam. Dùng chìa khóa đem khóa lại Pop Neo DX Serial to lớn xiềng xích cho giải trừ rơi. Loảng xoảng, chấm ngoặc kép, nặng nề xiềng xích rớt xuống đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Lập tức đưa tới không ít phạm nhân chú ý. Người kia. Không bằng các ngươi cũng thả ta đi. Ta cũng có thể giúp các ngươi trấn áp cái kia khổng tước vương a. Một tên tóc tai bù xù phạm nhân vội vàng đem đầu chống đỡ tại trên cửa lao. Gấp giọng nói ra. Đúng a, cũng thả ta đi. Ta nguyện ý gia nhập thế giới chính phủ a. Phi, các ngươi đám nhu nhược này. Thế mà hướng thế giới chính phủ chịu thua. Rác rưởi, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Ngươi một lời ta một câu, có người nịnh nọt. có người khinh thường, có người mắng to, âm u trong ngục giam ồn ào vô cùng, để cái kia hai tên ngục giam binh sĩ khẩn trương không thôi. Kiếm của ta cùng quần áo các ngươi còn bảo quản lấy a. Nơi nới lỏng tay chân gân cốt, Pop Neo DX Siriu nhàn nhạt lườm hai mắt cái khác nhà tù phạm nhân, cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Một bên cũng không quay đầu lại đối với cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng hai tên ngục giam binh sĩ hỏi, đương nhiên, vì phòng ngừa ngài kiếm gì xét, mỗi ngày đều có người phụ trách lau sạch lấy. Chấm ngoặc kép, một tên binh sĩ vội vàng đáp, trước mắt vị này cai ngục trưởng cũng không phải cái gì người lương thiện. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua vị này gọi là Pop Neo DX Siriu cai ngục trưởng đã từng nhiều lần lạm sát phạm nhân, kết quả bị không cách nào dễ dàng tha thứ Mazelan thự trưởng trấn áp, đem hắn giam giữ tiến vào cái này tầng thứ 6 vô hạn địa ngục bên trong, cũng phán xử hắn vô kỳ hạn tử hình. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, đi vào thang máy bên trong. Pop Neo DX Siriu nhàn nhạt liếc qua thang máy trên tường đáng nhìn đen đen Musi. Sau đó nhàn nhạt đối với sau lưng cái kia hai tên tựa hồ không dám tới gần hắn ngục giam binh sĩ, hỏi, giới thiệu cho ta một cái kia khổng tước vương đi. Ta ngược lại muốn xem, có thể làm cho Mazelan khẩn trương đến loại trình độ này. Rốt cuộc là nhân vật nào? Là, chấm ngoặc kép, lúc này, tầng thứ 2, ma thú địa ngục, khổng tước vương đại nhân, van cầu ngài. Tuyệt đối đừng cùng cái kia Mazelan độc nhân trong này chiến đấu a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, hắn độc quá kinh khủng. Loại kia nọc độc, chạm vào hẳn phải chết a. Có chút âm u, nhưng lại dị thường rộng lớn trên hành lang, một đạo thon dài thân ảnh lạnh nhạt tự nhiên đứng tại một đám trong thi thể ở giữa. Nhàn nhạt nhìn qua đối diện chậm rãi tránh thoát ra vách tường lõm cái kia đạo toàn thân hiện đầy nọc độc bóng người. Mà bốn phía từng gian nhà tù bên trên các phạm nhân lại khẩn trương liên tục kêu to, lộ ra dị thường kinh hoàng. Xác thực, trong này cùng ngươi chiến đấu, tổn thất có chút lớn đâu. Hơi nhíu nhíu mày, xin xây nhàn nhạt nhìn hậu phương lối vào, thân hình lóe lên trực tiếp vượt qua sắc mặt ngưng trọng Mazelan, hướng về lối vào lao đi. Hôm nay trừ phi ta Mazelan chết ở chỗ này, nếu không ngươi mơ tưởng từ nơi này mang đi bất luận cái gì một tên phạm nhân. Khổng tước vương, Mazelan nhìn qua xin xây cái kia biến mất thân ảnh, một mặt kiên định cùng quyết nhiên giống giận, toàn thân nọc độc bỗng nhiên phun trào lên, to lớn độc thông đạo bỗng nhiên từ hắn phía sau lướt đi. Cả người cấp tốc thông qua độc thông đạo nội bộ, hướng về xin xây biến mất phương hướng phóng đi. Thật sao? Như vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Thần La Thiên Trinh, tầng thứ 3 lối vào. Xin xây cái kia thanh âm lạnh lùng từ u ám hành lang bên trong quanh quần. Còn không có từ trong độc thông đạo đi ra Mazelan như gặp phải trọng kích, lại lần nữa nặng nề mà đâm vào trên vách tường, cả người thật sâu khảm vào trong đó. Trong miệng chảy máu, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn phía trước cái kia đạo thon dài thân ảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.